Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 381, khí vận mà nói, thiên kiêu chiến. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thiên kiêu hội nghị, truyện trọng đại tuyên bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn qua thiên kiêu các lần này thông chi, tràn đầy nghi hoặc, bất quá, hội nghị là ở Ngân Vũ Tinh thiên kiêu các giả lập thế giới tổ chức. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ hai, hội nghị sắp bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên, cùng không ít thiên kiêu đều tiến vào thiên kiêu các giả lập thế giới. Trực tiếp bị truyền đến giả lập thế giới hội nghị đại sảnh. Bất quá, cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao rất nhiều thiên kiêu cũng không tại Ngân Vũ Tinh. Mà có thì tiến vào tầng sâu bế quan. Cũng không chú ý tới thiên kiêu các thông chi. Diệp Thiên hơi nhỏ bé đếm một chút. Ước chừng có gần 200 tên thiên kiêu đến tham gia hội nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng là lần thứ nhất đụng phải nhiều như vậy thiên kiêu. Mà thiên kiêu các giả lập thế giới vừa vặn có thể phục chế thiên phú. Thế là hắn kiểm tra một hồi những người khác thiên phú tình huống. Rất nhanh, Diệp Thiên liền có chút kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại có một môn hy nhật cấp trường pháp thiên phú. Phục chế. Diệp Thiên phục chế cái môn này hy nhật cấp trường pháp thiên phú. Bây giờ xem như gọp đủ. Chỉ cần dung hợp cái môn này hy nhật cấp trường pháp thiên phú. Hắn trường pháp trời liền có thể thuế biến phú đến vô thượng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần những thiên phú khác, Diệp Thiên lại không để vào mắt. Mà Diệp Thiên càng chờ mong hồng cấp thiên phú tu luyện nhưng không có. Những cái này thiên kiêu bên trong thiên phú cao nhất cũng chỉ là hoàng cấp thiên phú tu luyện mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hệ ngân hà võ đạo trình độ vẫn là thấp một chút. Rất khó sinh ra hồng cấp cực kỳ trở lên thiên phú tu luyện. Bỗng nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong hội nghị xuất hiện một người. Hắn cường đại linh hồn áp bách nhường tất cả thiên kiêu biết được người này là một vị 10 phần cường đại tồn tại. Các ngươi tốt, ta là thiên kiêu các cao tầng Trường Thanh Đại Thần. Lần này phụ trách mở ra lần này hội nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Thanh Đại Thần nói ra. Trường Thanh Đại Thần, là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Vị này Trường Thanh Đại Thần thế nhưng là một vị 10 phần không được đại nhân vật. Tức chính là ở toàn bộ Ngân Vũ Tinh. Cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm một trong bá chủ. Bởi vì Trường Thanh Đại Thần đã từng cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Hiện bây giờ lại bước vào quá thần cấp cường giả hàng ngũ. Có thể nghĩ thực lực của hắn là bực nào đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Thanh Đại Thần tuyệt đối là Ngân Vũ Tinh thiên kiêu các mấy vị nguyên lão một trong. Có được quyết định rất lớn quyền. Rất nhiều thiên kiêu cũng không ngờ tới lại là dạng này một tôn đại thần tới mở thiên kiêu hội nghị. Đây rốt cuộc là phát sinh nhiều chuyện lớn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến Trường Thanh Đại Thần. Bái kiến Trường Thanh Đại Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến Trường Thanh Đại Thần. Đông đảo thiên kiêu nhóm cùng kêu lên bái kiến Trường Thanh Đại Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần như thế khách khí. Ta thời gian có hạn. Trực tiếp nói cho các ngươi một chút nội dung hội nghị a. Trường Thanh Đại Thần 10 phần ngưng trọng nói ra. Thiên kiêu nhóm từng cái kiên tai lắng nghe. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này hội nghị dính đến bản vực. So sánh các ngươi đối bản vực có lẽ có hiểu biết a. Trường Thanh Đại Thần đột nhiên đảo. Bản vực, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người con ngươi co rụt lại. Nhao nhao chấn kinh. Đối với bàn vực, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ. Hệ ngân hà chính là bàn vực một bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ trụ bên trong có rất nhiều hà hệ. To lớn hệ ngân hà chỉ là vô số hà hệ bên trong một bộ phận thôi. Mà rất nhiều hà hệ sẽ tạo thành một cái tinh vực. Hệ ngân hà trung ương là một cái cự đại lỗ đen. Mà tinh vực trung ương cũng là một cái siêu cự đại lỗ đen thiên thể. Hệ ngân hà, tiên nữ hệ cùng cái khác rất nhiều hà hệ hợp thành một cái khổng lồ tinh vực. Bản vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói bản vực trung ương là một cái tên là hằng bản hà hệ địa phương. Tại cái chỗ kia, đại thần cấp cường giả đều không dám phách lối. Tinh hệ cấp cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng trở thành cường giả. Tinh hà cấp cường giả mới đủ để trở thành cái chỗ kia bá chủ. Mà tinh hà cấp cường giả đủ để quét ngang hệ ngân hà. Là vô địch tồn tại. Mà bàn vực tinh hà cấp cường giả tuyệt đối số lượng cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vậy liền biết hiểu toàn bộ bàn vực cường đại. Ở đây rất nhiều thiên kiêu thậm chí ngay cả cái khác hà hệ đều chưa từng đi. Không nghĩ đến lần này hội nghị thoáng cái dính đến bàn vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên kiêu nhóm mặc dù có vô số nghi hoặc, nhưng không có cắt ngang Trường Thanh Đại Thần mà nói. Tiếp tục lắng nghe, Trường Thanh Đại Thần tiếp tục đạo. Bàn vực rất rất lớn. Chúng ta hệ ngân hà chỉ là bàn vực bên trong tương đối nhỏ yếu một cái hà hệ thôi. Trước đây không lâu bàn vực mấy cái bá chủ cấp thực lực chuẩn bị mở ra thiên kiêu chiến. Mà thiên kiêu chiến ảnh hưởng đến toàn bộ bàn vực. Một ngày thiên kiêu chiến mở ra mà nói. Bất luận cái gì thiên kiêu đều không cách nào tránh khỏi. Trừ phi thật trốn đi. Không cùng ngoại giới câu thông. Hay là co đầu rút cổ đối thế lực tổng bộ. Liên quan tới thiên kiêu chiến. Ta cũng không tham gia qua. Chúng ta thời đại kia. Không có mở ra qua thiên kiêu chiến. Các ngươi đụng phải thiên kiêu chiến. Có thể nói là các ngươi vận khí. Cũng có thể nói là các ngươi bất hạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Thanh Đại Thần. Thiên kiêu chiến rốt cuộc là cái gì? Một vị thiên kiêu không nhịn được hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Thanh Đại Thần giải thích đạo. Cái gọi là thiên kiêu chiến chính là thiên kiêu nhóm hội tụ khí vận một trận vượt qua toàn bộ tinh vực đại chiến. Chỉ vì bồi dưỡng được một vị vũ trụ chi tử. Khí vận mà nói hằng cổ liền tồn tại. Mà thiên kiêu nhóm nhận vũ trụ yêu quý. Nhận vũ trụ phù hộ. Trên người khí vận tự nhiên là rất đủ. Mà thiên kiêu chiến mở ra mà nói. Đánh bại cái khác thiên kiêu liền có thể thu hoạch được một bộ phận khí vận. Trải qua vô số chiến đấu mà không bại. Đủ để hội tụ vô số khí vận. Thiên kiêu chiến cuối cùng. Khí vận nồng nặc nhất một số thiên kiêu liền có cơ hội tiến vào những bá chủ kia thế lực an bài một cái đại cơ duyên chi địa. Như thế tại vô cùng nồng đậm khí vận phía dưới cùng đại cơ duyên phụ trợ phía dưới. Mới có hy vọng nhất cử đánh vỡ bình cảnh. Tấn thăng trở thành vũ trụ chi tử. Lại là dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thần sắc ngưng trọng. Cái này chẳng phải là nói những thế lực kia yếu kém thiên kiêu liền trở thành khi dễ đối tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa thiên kiêu bên trong luận bàn rất dễ dàng tạo thành tử thương. Thần cấp trở lên cường giả lại không có cách nào cắm tốt thiên kiêu chiến. Cho nên nhỏ yếu thiên kiêu vô cùng có khả năng chết ở cường đại thiên kiêu trong tay. Đối với cường đại thiên kiêu nhóm tới nói. Đây không thể nghi ngờ là một trận kỳ ngộ. Có tư cách thành tựu vũ trụ chi tử. Nhưng đối với nhỏ yếu thiên kiêu nhóm tới nói. Không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức khắc giữa sân những cái kia nhất tinh. Nhị tinh thậm chí cả tam tinh thiên kiêu nhóm từng cái mười phần kinh hoàng vô cùng. Sợ bản thân trở thành hắn người bàn đạp. Nếu là muốn tránh khỏi thiên kiêu chiến, vậy liền vĩnh viễn co đầu rút cổ tại thế lực tổng bộ. Mặc cho cái khác thiên kiêu chửi rủa cũng không đi ra. Nhưng như vậy mà nói, mặt mũi còn nữa không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Thanh Đại Thần lúc này đề nghị đạo. Ta đề nghị thực lực không đủ hoặc là tiềm lực không đủ thiên kiêu. Không muốn tại đế cấp dừng lại. Trực tiếp đi trùng kích thần cấp A. Như vậy thì có thể nhẹ nhõm tránh đi thiên kiêu chiến. Nếu không một khi thiên kiêu chiến mở ra mà nói. Cái khác hà hệ cường đại thiên kiêu nói không chừng liền sẽ vượt vực hà hệ mà đến. Mà chúng ta hệ ngân hà tương đối nhỏ yếu. Phụ cận mấy cái cường đại hà hệ đoán chừng sẽ đem hệ ngân hà xem như quả hồng mềm nắm. Nghe được Trường Thanh Đại Thần mà nói. Không ít thiên kiêu sắc mặt biến hóa nhiều lần. Chợt có quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên suy đoán đại bộ phận thiên kiêu đoán chừng đều sẽ từ bỏ thiên kiêu chiến. Trực tiếp chọn trùng kích thần cấp. Đương nhiên cũng có không ít thiên kiêu đoán chừng sẽ quan sát. Đối với Diệp Thiên tới nói, lần này thiên kiêu chiến không thể nghi ngờ là một lần đại cơ duyên. Cùng vô số thiên kiêu luận bàn giao thủ, không chỉ có thể phục chế đến cho phép bao nhiêu ngưu bức thiên phú. Còn có thể lấy được đến kinh người khí vận, phụ trợ hắn trùng kích vũ trụ chi tử xưng hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày thực lực đạt đến cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Tu vi đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Kia chính là vũ trụ chi tử. Mà Diệp Thiên là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Tu vi phá vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn. Đều chỉ thiếu chút nữa. Cho nên, hắn ở nơi này một lần thiên kiêu chiến bên trong trở thành vũ trụ chi tử hy vọng rất rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn tham gia thiên kiêu chiến lưu lại. Những người khác có thể phía dưới dây rời đi. Trường Thanh Đại Thần mở miệng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còi còi còi, từng người thiên kiêu hạ tuyến. Chỉ còn lại có hơn 50 vị thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, cái kia hơn 100 vị thiên kiêu hiển nhiên là từ bỏ thiên kiêu chiến. Chuẩn bị không? Hai trùng kích thần cấp. Cũng không tệ lắm, ta còn coi là không mấy người lưu lại đây. Trường Thanh Đại Thần cười đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các người nguyện ý tham gia thiên kiêu chiến. Hệ Ngân Hà tự nhiên sẽ không trợ giúp các ngươi. Lần này hệ Ngân Hà tất cả thế lực liền quyết định dành cho tham gia thiên kiêu chiến thiên kiêu nhóm 3 lần đại cơ duyên. Về phần có thể có bao nhiêu thu hoạch, cái kia liền nhìn các ngươi mình. Trường Thanh Đại Thần mà nói nhường còn lại mười mấy cái thiên kiêu hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể làm cho Trường Thanh Đại Thần đều xưng là đại cơ duyên. Cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng cơ duyên. Trường Thanh Đại Thần, là cơ duyên gì? Lôi Lăng Thiên Kiêu không nhịn được hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Thanh Đại Thần nói ra. Lần này cơ duyên chính là thần mộ. Thần mộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Kiêu nhóm nghi hoặc không thôi. Không biết cái gì là thần mộ. Nhưng từ danh tự nhìn lại. Thần mộ hẳn là mộ địa. Chẳng lẽ là thần vẫn lạc mộ địa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể cái này tính cơ may lớn gì à, rất nhiều thiên kiêu nghi hoặc trong ánh mắt. Trường Thanh Đại Thần bắt đầu giải thích cái này cái gọi là thần mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.